Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Kỳ Tích. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dây giết rất hưng quốc tuyển thủ. Làm cho người ta nhóm là vô cùng rung động cảm giác. Dứt bỏ Việt Tĩnh Xuyên bỏ quyền kia chàng trận đấu. Đây xem như thần long đại tái trong lịch sử kết thúc nhanh nhất trận đấu thôi. Trọng tài, nhìn còn tại ngẩn người trọng tài. Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn hô một tiếng. Nàng còn vội vã muốn đi xem Đan Lăng Quốc một khác chàng trận đấu đâu. Nga, đến đây, lẫn mất rất xa trọng tài phản ứng đi lại. Vội vàng chạy đến nơi sân trung gian. Cao giọng hô, ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, thắng lợi phương, Đan Lăng Quốc, chờ trọng tài tuyên bố kết thúc quả. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhảy xuống tái đài, bay nhanh hướng một cái khác nơi sân chạy tới, mà phía sau khán giả, còn bị vây kích động chung, ai cũng thật không ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ này đội ngũ thực lực, cư nhiên cường hãn đến như thế đáng sợ nông nỗi. Khán giả hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết lưu đang từ Trần Húc Nhiên dưới thân trào ra. Chung quanh lan tỏa đi, ai nói không có huyết tinh. Này không phải sao, rất hưng học viện trận đấu, quả nhiên nhiều lần kiến huyết, chỉ quá này cuối cùng một hồi, ở lại trên đài vết máu cũng là thuộc loại chính bọn họ. Qua thật lâu, như sấm tiếng reo hò đều không có tán đi, Đan Lăng Quốc đệ tử nhóm, rốt cục triển lộ ra bọn họ cường hãn thực lực, chiếm được mọi người tán thành cùng tôn trọng. Mà lúc này, ở một cái khác tái trường chung, trận đấu lại lâm vào rằng có trạng thái. Đan Lăng Quốc là kinh phong hòa trăm giảm, tức là mấy người đã ở trước đây trận đấu chung bày ra bọn họ siêu phàm thực lực. Mà Nam Sở Quốc Trác Thu Nhiên tiểu đội càng là đang tiến hành thần long đại tái đoạt hoàn lớn nhất. Hấp dẫn, ít nhất ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực cho sáng tỏ phía trước. Thân ở này tái trong sân tất cả mọi người cho rằng. Trận này trận đấu chính là đang tiến hành thần long đại tái trận chung kết trước tiên diễn thử. Chỉ là vì vận khí nguyên nhân, mới có một chi đội ngũ không thể không trước tiên cáo biệt trận chung kết. Đương nhiên, kia chi đội ngũ không hề nghi ngờ khẳng định Đan Lăng Quốc. Cường cường gặp nhau, vừa ra tay liền nở rộ ra hoa mỹ hỏa hoa. Đối mặt như vậy mạnh mẽ đối thủ, tức là cùng trăm dặm mấy người căn bản không có nửa phần giữ lại. Trực tiếp xuất ra bản thân mạnh nhất thực lực, Sa Mạc Cuồng Ngao, Sa Mạc Khuê Mãng cùng Cọp Răng Kiếm Vương đồng thời xuất hiện. Tức là huyết mạch kêu gọi. Trăm dặm cùng tên kia đến từ Cuồng Chiến Học Viện đệ tử bản thân cường đại lực công kích. Hơn nữa là kinh phong tinh diệu tiễn kỹ. Như vậy chiến đấu tổ hợp, liền ngay cả Nam Sở Quốc này đối bổn quốc đệ tử tin tưởng 10 phần người xem đều kinh hãi không? Thôi, âm thầm vì bản thân đệ tử lo lắng. Nhưng là, đối mặt này rung động nhân tâm đội hình, Trác Thu Nhiên mấy người không chút nào không lạc hạ phong. Chỉ dựa vào Trác Thu Nhiên một người, liền chống đỡ ở trăm dặm cùng Tức La liên thủ công kích. Phải biết rằng, Tức La ở huyết mạch kêu gọi sau khả là có thêm linh hồn cấp đỉnh núi thực lực. Mà trăm dặm tuy rằng chính là bầu trời cấp, nhưng là dựa vào này trời sinh thần lực cũng có không kém gì linh hồn kiếm sĩ công kích năng lực. Trác Thu Nhiên vậy mà ứng phó tự nhiên, Nam Sở Quốc tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất cao thủ danh vọng. Quả nhiên không là lãng hư danh, mà Nam Sở Quốc mặt khác hay gã kiếm sĩ thực lực tuy rằng yếu nhược một điểm. Nhưng là miễn cưỡng ngăn cản tam chỉ ma sủng công kích. Một khác danh cung thủ tắc cùng là kinh phong triển khai đối bán. Ai cũng vô pháp phân thần đi giúp trợ bản thân đồng bạn. Trận đấu, tựa hồ là tạm thời lâm vào trạng thái giằng co, nhưng là chớ quên. Bọn họ còn có một gã triệu hồi sư không hề động thủ đâu. Đan Lăng Quốc ba gã triệu hồi sư sớm cũng đã triệu hồi ra ma sủng. Nam Sở Quốc tên kia vẻ mặt lạnh như băng xinh đẹp không gì sánh nổi thiếu nữ triệu hồi sư vẫn còn ở. Niệm tụng chú ngữ, chẳng lẽ thực lực của nàng kém như vậy? Niệm cái triệu hồi chú ngữ đều cần thời gian dài như vậy? Đương nhiên không có khả năng. Có tư cách tham gia thần long đại tái đệ tử, làm sao có thể kém đến cái loại tình trạng này. nghe kia dễ nghe êm tai giống như âm thanh của trời chú ngữ thanh. Trăm dặm mấy người tâm dần dần trầm đi xuống. Này triệu hồi chú ngữ, xa so với bọn hắn chú ngữ muốn phức tạp nhiều lắm. Cũng muốn thâm ảo nhiều lắm. Nàng triệu hồi đến cùng là cái gì ma sủng? Vì sao triệu hồi rủa hội như thế dài dòng phức tạp? Làm ra Cát Minh Nguyệt mấy người dùng sức chen khai đám người đi đến tái trước đài khi. Chính vượt qua tên kia thiếu nữ triệu hồi chú ngữ hoàn thành một khắc. Trong không khí, có một loại kỳ dị hơi thở ở dao động. Loáng thoáng làm người ta khó có thể bắt giữ. Nhưng làm người ta kỳ quái là, tái trường thượng lại không nhìn thấy của nàng ma sủng hiện thân. Đây là có chuyện gì? Của nàng ma sủng đâu? Mọi người không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại tên kia thiếu nữ triệu hồi sư phía trước. Đó là một gã mặc gia thú thiếu niên, trên lưng lưng một thanh bén nhọn trường mâu, xích hai chân, thần sắc một mảnh hờ hững, hình người ma sủng, dĩ nhiên là hình người ma sủng. Thính phong thượng phát ra một mảnh kinh hô tiếng động, thật không hổ là chúng ta thủ tịch hậu quốc triệu hồi sư cháu gái. Vậy mà có được hình người ma sủng, cảm thán thanh cũng tùy theo mà đến. So sánh với phổ thông ma sủng, hình người ma hình thực lực không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên triệu hồi khó khăn cũng lớn rất nhiều. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, kia chỉ hình người ma sủng hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trở nên chỉ có một trường độ cao, thả người nhảy, đứng ở thiếu nữ triệu hồi sư đầu vai, nắm trường mâu nhắm ngay tiền phương đối thủ, nhìn thấy đối phương rốt cục hoàn thành triệu hồi, hơn nữa là hình người ma sủng. Tước La cùng trăm dặm trong lòng hoảng hốt, trong tay cự kiếm nhanh hơn tốc độ, một kiếm hướng Trác Thu Nhiên mãnh phách đi qua. Trác Thu Nhiên khóe miệng đột nhiên lộ ra một chút lạnh nhạt mỉm cười. Vậy mà không tránh, trường kiếm ngăn trở trăm dặm công kích, động thân mà lên, một quyền đánh về phía Tước La đầu vai, đồng quy vu tận, điều này sao có thể? Ngay tại Tước La kinh nghi chưa định thời điểm, của nàng kiếm đã bổ tới Trác Thu Nhiên bả vai, liền giống như phách thượng một mặt cứng rắn treo biển hành nghề. Trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài, mà Trác Thu Nhiên nắm tay lại hung hăng đánh trúng nàng bả vai. Coi nàng linh hồn kiếm thủ thực lực, đều chịu không nổi Trác Thu Nhiên này xúc thế lấy lâu một quyền. Bị trực tiếp nổ ra tái đài, vững vàng rơi xuống trên đất mặt, Tước La hướng Trác Thu Nhiên nhìn lại. Bờ vai của hắn bị bản thân một kiếm bổ trúng, vậy mà không có để lại chút vết thương, ngay cả quần áo đều không có nửa điểm tổn hại, mà kia chỉ hình người ma sủng trong tay trường mâu, chính chỉ hướng Trác Thu Nhiên bả vai vị trí. Hiển nhiên, vừa rồi chính là nó thi triển ma sủng kỹ năng, nháy mắt cấp Trác Thu Nhiên cung cấp cường đại cục bộ lực phòng ngự. Tại kia chỉ hình người ma sủng dưới sự hiệp trợ, trận đấu đã không có gì thắc thỏm, ký sự trăm dặm mấy người cường đại ma sủng, đều không thể phá vỡ nó phòng ngự kỹ năng, huống chi không có Tước La ở đây, cho dù không có nó hiệp trợ. Trăm dặm mấy người cũng căn bản để ngăn không được Trác Thu Nhiên cường thế phóng ra. Trận đấu kết thúc, thắng lợi phương, Nam Sở Quốc, trọng tài tràn ngập tự hào hô to một tiếng. Trong lòng thực tại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi liền ngay cả hắn đều nhéo một phen hãn. Hiện tại huyền tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ. Tái trường trung vang lên một mảnh tiếng reo hò, chiến thắng Đan Lăng Quốc người dã man đội ngũ. Liền ý nghĩa bọn họ Nam Sở Quốc kỳ thực đã trước tiên đoạt được lần này Thần Long Đại Tái quán quân. Nói lửa khói dâng lên, nóng vội người xem đã bắt đầu trước tiên vì đoạt giải quán quân chúc mừng. Nhưng là rất nhanh, một tin tức truyền tiến tái trường, sở hữu người xem tâm đều ngã xuống. Vừa rồi vẫn là một mảnh vui mừng tái trường, vậy mà bỗng chốc an tĩnh lại. Cái gì? Ngươi nói kia mặt khác kia chi Đan Lăng Quốc đội ngũ thắng. Điều này sao có thể? Dây sát, cái kia sát thần Trần Húc Nhiên, bị trực tiếp dây sát. Ngươi không có đùa đi. Nam Sở Quốc dân chúng nhóm rốt cuộc cố không lên chúc mừng. Nhất Hoa Phong hướng tái trưởng ngoại dũng đi hỏi thăm tối tường tận tin tức. Nếu một khác chi Đan Lăng học viện có thể dây sát rất hưng quốc Trần Húc Nhiên. như vậy thực lực của bọn họ chẳng phải là do này chi người dã man đội ngũ còn cường. Nam Sở Quốc lần này muốn đoạt giải quán quân, tựa hồ trở nên khó khăn, kinh ngạc mà bất an cảm xúc, bắt đầu ở những kia tràn ngập quốc gia lòng tự trọng cùng tự hào cảm dân chúng trong lòng lan tràn. Lần này Thần Long đại tái, chẳng lẽ còn thật sự sẽ xuất hiện chuyện xấu? Nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn tên kia thiếu nữ triệu hồi sư rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm suy tư, người nọ hình ma sủng đến cùng là cái gì? Phòng ngự kỹ năng vậy mà như thế cường đại. Muốn như thế nào tài năng bài trừ của hắn phòng ngự đâu? Lần tiếp theo, đang tiến hành Thần Long đại tái trận chung kết, bọn họ cũng đem đối mặt kia chỉ hình người ma sủng. Nếu không thể tưởng được biện pháp, bọn họ sẽ tượng trăm dặm tức là đám người giống nhau lấy thảm bại xong việc. Trừ phi, bọn họ có thể ở đối phương hoàn thành triệu hồi phía trước kết thúc chiến đấu. Nhưng là hồi tưởng Trác Thu Nhiên thực lực, này lại nói dễ hơn là Mân Y Lăng Phi Dương mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Đều tự nghĩ đối sách, lại hết đường xoay sở. Kia kêu luyện hồn, là một loại hồn phách loại ma bàng. Đến từ một vị thần bí chủng tộc đêm mị theo Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chui ra đến. Nhẹ giọng nói, nghe được đêm mị lời nói. Mọi người thần kinh run lên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn đi qua. Kém chút đã quên, đêm mị lúc đó chẳng phải hình người ma sủng. Hoặc là nàng hội có biện pháp đâu. Vậy ngươi có biện pháp phá điệu của hắn phòng ngự kỹ năng sao? Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hỏi. Không có. Trừ phi của các ngươi thực lực đủ cường, có thể trực tiếp công phá của hắn phòng ngự, bằng không không có biện pháp khác, đêm mị trả lời. Trong ánh mắt lại tựa hồ có một chút đặc biệt gì đó ở lóe ra. Tựa hồ, là ở do dự cùng bất an, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chính ở thất vọng bên trong. Cũng không có chú ý tới nàng kia khác thường ánh mắt. Quên đi không thèm nghĩ nữa. Chúng ta nỗ lực thì tốt rồi, dù sao cũng nghĩ không ra đối sách. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng không nghĩ nhiều nữa. Sái nhiên cười, cấp đại gia cố lên bơm hơi. Đúng, tưởng nhiều như vậy làm gì? Không phải là một cái hình người ma sủng sao? Ta cũng không tin hắn thật đúng có thể chịu nổi của ta phá sát kiếm. Lăng Phi Dương tự tin nói, của hắn xác thực rất mạnh, bất quá. Ta cũng rất mạnh, trưởng tôn Ninh Hạo trong ánh mắt. Chớp động cháy nóng quang mang. Không cần nhiều nói, đại gia cũng biết hắn nói nhân là Trác Thu Nhiên. Tuy rằng Trác Thu Nhiên mấy người thực lực đích xác rất mạnh. Kia chỉ nhân hình ma sủng cũng đích xác đáng sợ. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cường đại tự tin lại cũng không có nhận đến chút ảnh hưởng. Mấy người rời đi tái trường hướng chú đi đến. Rất xa, lại thấy cao gầy tước la cùng trăm dặm kia như người khổng lồ bàn thân ảnh. Chúng ta đánh bại, tước la đi đến mấy người trước mặt. Bình tĩnh nói, không trách các ngươi, bọn họ đích xác rất mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái. Tước la nói những lời này là có ý tứ gì? Ta chờ ngươi nhóm, không là tới tìm cầu an ủi, mà là tưởng nói cho các ngươi, kia chỉ nhân hình ma sủng. Hẳn là không là tên kia thiếu nữ có thể triệu hồi. Phương diện này nhất định có vấn đề, tước la vẫn là tượng trước kia như vậy lạnh như băng. Nhưng giờ phút này của nàng thần thái cùng ngữ khí, lại làm cho người ta tuyệt không phản cảm ni giờ khắc này. Tước la là cùng bọn họ một lòng, tước la cũng là Đan Lăng quốc nhân, nàng cũng tưởng thắng, muốn vì Đan Lăng quốc làm vẻ vang, chính là, bọn họ đánh bại, cho nên. Hy vọng đều đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người bọn họ. Nói xong câu đó, tước la cùng trăm dặm xoay người rời đi. Tước la, cảm ơn, phía sau, truyền đến vạn sĩ thần chân thành thanh âm ni thay ta nhóm đả bại bọn họ. Tước la quay đầu lại. Khóe miệng có nhợt nhạt không dễ dàng phát hiện mỉm cười. Nhưng rõ ràng rơi vào mấy người trong mắt, nàng đang cười, ta không có nhìn lầm. Nàng giống như thật sự ở đối với ngươi cười a mập mạp. Chẳng lẽ nàng đối với ngươi sinh ra hảo cảm? Tiết Tử Hạo tượng phát hiện tân đại lục giống nhau kinh hô. Tiết Tử Hạo não bổ, mập mạp cùng tước la không hòa thuận, hiện tại mập mạp thực lực đề cao, từng bước một đi tới hiện tại, tức là thưởng thức có thêm, sau đó sinh ra hảo cảm. Câm miệng, nói hưu nói vượn cái gì? Vạn sĩ thần trắng Tiết Tử Hạo liếc mắt một cái, lại nhìn ra Cát Minh Nguyệt mấy người khi, phát hiện bọn họ đều cười trêu tức, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Vạn sĩ thần nhảy chân kêu đứng lên, ta cảm thấy chuột nói thật có đạo lý, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Đồng ý, trưởng tôn Ninh Hạo mặt không biểu cảm phun ra hai chữ đến. Ninh Hạo, rất nhiều thời điểm ngươi vẫn là không cần mở miệng, ngươi vừa nói chuyện tức giận cái gì phân đều không có, Lăng Phi Dương vô lực nói. Ta đây về sau sửa vì gật đầu. Trưởng tôn Ninh Hạo một bộ nghiêm trang hỏi. Vòng bán kết cứ như vậy oanh oanh liệt liệt đã xong. Trận chung kết là ở một tuần về sau. Trong khoảng thời gian này cũng đủ trận chung kết hai cái đội ngũ nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nghề này nhân nghỉ ngơi lấy lại sức chính là sống phóng túng. Còn có khi dễ nhân. Vì sao nói khi dễ nhân? Xem sòng bạc lão bản đội mũ mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng sẽ biết. Hắn trước mắt kiểu tóc rất xấu, không thể không chụp mũ. Hắn hàm nước mắt, nhất kiện đem bản thân chân phẩm theo giá sách sau cất giấu cái kia trong ngăn tủ lấy ra. Thực không có, Gia Cát tiểu thư, ta sở hữu gia sản đều ở trong này. Ta cho ngày này đó, một hồi ta liền đi xuống đóng cửa, sòng bạc lão bản rất muốn gào khóc. Nhưng nhìn Lăng Phi Dương kia trương lạnh như băng mặt, hắn vẫn là đình chỉ, thực không có, Gia Cát Minh Nguyệt xem chồng chất ở trên bàn học thủy tinh tạp. Đồ chơi quý giá châu báu, không chút để ý hỏi, thực không có, lão bản nức nở dùng sức gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, Gia Cát tiểu thư, cái kia, vừa rồi ta nghe được phía dưới nhân hồi bẩm, ngài nói muốn chúng ta thua quần đều không có. Ngài nếu muốn, ta hiện tại liền thoát cho ngài, muốn chết. Lăng Phi Dương trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ túc sát chỉ ý nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ở. A, ta chỉ là nói. Chính là nói, sòng bạc lão bản lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Lệ Tiêu, hắn biết dân cờ bạc trong lòng, vừa mới nghe được phía dưới nhân hồi bẩm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đến đây. Còn nhượng quá một câu lúc này làm cho bọn họ thua ngay cả quần cũng chưa. Hắn là hoàn toàn lý giải loại này tâm tình, làm dân cờ bạc, tự nhiên càng thắng triệt để càng tốt, cho nên hắn mới như vậy hỏi a. Kết quả, quên còn có một thế điệu bản thân tóc sát thần, hắn là đã nhìn ra, này sát thần, đối cô gái kia dùng tình sâu vô cùng, chính là, kia thiếu nữ tựa hồ hồn nhiên bất giác, hoặc là nói. Kia thiếu nữ hoàn toàn liền đối tình không thông suốt, thiếu niên a, con đường của ngươi đồ dài lâu thả nhấp nhô a. Sòng bạc lão bản ngồi ở nơi đó, còn có tâm tư cảm thán này đó, mập mạp, chuột, Ninh Hạo, trên lưng này đó, chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng xem trước mắt một đống lớn tài vật. Ở trong lòng tính ra giá trị, Nam Sở Quốc thứ nhất sòng bạc cứ như vậy phá sản. Còn có một hồi trận đấu, mặc dù có khác sòng bạc đã ở bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng là, thứ nhất sòng bạc ra chuyện như vậy về sau, khác sòng bạc cư nhiên toàn bộ không chịu nhận đại tiền đặt cược. Tuy rằng bồi dẫn là nhất so nhất, nhưng là này đó sòng bạc lão bản tất cả đều cùng người tinh giống nhau. Không tiếp thụ rất lớn tiền đặt cược, lần này thắng tiền cũng không sai biệt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tính toán toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Vì thế chính là lấy ra mấy chục vạn kim tệ, nhường vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo phân biệt đi một ít tiểu sòng bạc hạ tiền đặt cược. Mỗi lại tiểu cũng là thịt a, có tiền, mọi người lo lắng cũng chừng thật. Vì thế, dạo phố, mỗi người đều mua không ít đặc sản, cũng cấp Đoan Mộc Huyên mua không ít lễ vật, nhất là Tiết Tử Hạo. Mua rất nhiều tiểu hài tử đồ chơi mang theo, cấp Đoan Mộc Huyên cùng bản thân đệ đệ, Đoan Mộc Huyên lễ vật nhiều chút, Tiết Tử Hạo ra còn có hai cái đệ đệ, cả ngày tranh cãi ầm ĩ thật, so sánh với Đoan Mộc Huyên liền nhu thuận cực kỳ, cho nên hắn rất là yêu thương Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cấp hai vị sư phụ, Thanh Vân Châu, Văn Giật, Gia Cát Phó Vân chờ mua lễ vật, mà lần này bọn họ đi ở trên đường cái, cũng dẫn tới rất nhiều quay đầu dẫn, không ít người đều ở lặng lẽ nghị luận mấy người bọn họ. Ánh mắt có tò mò, không hề tiếc, có sùng bái, có ghen tị, còn có ác ý, bất quá này đó Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nhưng là hoàn toàn không nhìn. Cuối cùng mấy người bọn họ mua gì đó, cư nhiên vẻn vẹn trang một con ngựa xe, mướn Sa Phu trở về chỗ ở. Bọn họ ăn cơm xong, mới trở về chỗ ở. Trận chung kết sắp tới, cùng đi lão sư cùng hoàng thượng phái gia nhân, đều đối bọn họ dặn dò lại dặn dò. Dặn dò nội dung tuy rằng báo cho biết thắng lợi rất trọng yếu, thế nhưng là lần nữa làm cho bọn họ không cần cậy mạnh. Tận lực là được, cũng không kỳ trách bọn họ lần này ý tưởng. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực của bọn họ, thật to ra ngoài sở dữ liệu của mọi người. Có thể sát tiến trận chung kết, là bọn hắn trước kia tưởng cũng không dám nghĩ tới. Lần này lại thoải mái gần trận chung kết, bọn họ đã rất hài lòng. Bọn họ đều là Đan Lăng Quốc tương lai lương đống. Lần này trận đấu thua cũng không có gì, mấu chốt không thể có cái gì tổn thương. Như là bọn hắn này vài cái chung có tổn thương, đối Đan Lăng Quốc mà nói, là tổn thất thật lớn. Lương Nhu Vân xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt đám người, trong lòng cũng là mênh mông, này vài cái người trẻ tuổi trưởng thành, là như vậy nhanh chóng, nàng là xem bọn họ từng bước một đi tới, mà bọn họ cũng cho nàng rất lớn dũng khí, làm cho nàng rốt cục dũng cảm bán ra kia một bước. Nàng có cái cảm giác, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ thành tựu, tuyệt sẽ không dừng lại như thế, chung có một ngày, bọn họ vài cái sẽ nở rộ ra không gì so sánh nổi quang mang. Đảo mắt, một chu thời gian vội vàng đi qua. Sáng sớm, thiên mây cao đạm ánh mặt trời ấm áp, quất vào mặt mà qua gió nhẹ mang theo từng trận sảng khoái chi ý. Nam Sở Quốc kinh thành trung, mỗi con đường đều dọn dẹp sạch sẽ. Đạo bàng chỉnh tề kiến trúc cũng bị đêm qua một hồi mưa phùn xối rửa không nhiễm một hạt bụi. Bóng loáng làm sạch ngói lưu ly phản xạ ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Triển lãm ra này tòa từ xưa đô thành thâm hậu nội tình cùng xa hoa. Nhưng là trên đường lại nhìn không thấy vài cái người đi đường. Liền ngay cả trong ngày xưa tận hứng thét to tiểu thương cũng ít rất nhiều. Chút không thấy được ngày xưa ngựa xe như nước phồn hoa. Thế cho nên bước chậm trên đường, cơ hồ làm cho người ta hoài nghi bản thân có phải không phải thật sự đi tới Nam Sở Quốc kinh thành. Này tòa phía Nam Thất Quốc Mậu Quốc, khi nào thì trở nên như thế tiêu điều. Một chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa chạy vào kinh thành. Tiếng chân tật tật, một đường thông suốt đến một nhà thương hội trước cửa. Dừng lại, trên xe ngựa quốc gia dấu hiệu bị một đường cát bụi che khuất. Xem đều thấy không rõ lắm mà ni tiểu nhị, điểm hóa, cao lớn vạm vỡ thương nhân nhảy xuống xe ngựa gào to một tiếng. Đến đây, đến đây. Một gã tiểu nhị vội vàng chạy xuất ra, không yên lòng kiểm kê hàng hóa. Tiểu nhị, hôm nay thế nào quạnh quẽ như vậy? Các ngươi Nam Sở Quốc sẽ không là nháo ôn dịch thôi. Thương nhân một bên nhìn chằm chằm tiểu nhị điểm hóa, một bên kỳ quái hỏi. Thương hành vài thập niên, này Nam Sở Quốc kinh thành cũng không biết đến đây bao nhiêu lần. Vẫn còn là lần đầu nhìn thấy như vậy hưu quạnh trường hợp. Các ngươi mới nháo ôn dịch, tiểu nhị bất mãn liếc trắng mắt, nói tiếp, hôm nay là thần long đại tái trận chung kết, tất cả mọi người chạy tới xem trận đấu thần long đại tái. Trước kia ta đến thời điểm cũng gặp gỡ quá, không gặp lạnh như thế thanh quá a. Thương nhân càng thêm nghi hoặc, hôm nay cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường a. Ngươi có biết gì? Trước kia thần long đại tái tiền hai gã kia một lần không phải chúng ta Nam Sở Quốc đội ngũ. Thật nhiều thời điểm ngay cả tiền tam danh đều là bị chúng ta ôm đồm. Trận chung kết nói trắng ra là chính là bên trong trận đấu. Cho nên xem nhân không là rất nhiều. Năm nay không giống với, trừ bỏ chúng ta Nam Sở Quốc một chi đội ngũ, còn có một chi Đan Lăng Quốc cũng giết vào trận chung kết. Nghe nói thực lực còn rất mạnh. Không chuẩn chúng ta năm nay ngay cả quán quân đều bảo vệ. Cho nên mọi người đều chạy tới cố lên, tiểu nhị hướng tới nhìn nhìn xa xa rất huyên học viện. phương hướng, nếu không phải là bởi vì lão bản dùng cuốn gói tướng uy hiếp. Hắn cũng sớm chạy tới cố lên trợ uy. Ngươi là nói Đan Lăng Quốc, không lầm đi, thương nhân sắc mặt trở nên kỳ quái lên. Đúng vậy, chính là cái kia mỗi lần thần long đại tái đều điếm để Đan Lăng Quốc. Lần này bọn họ khả lộ mặt, hai chi đội ngũ toàn bộ sát nhập tứ cường, một chi còn đánh vào trận chung kết. May mắn chúng ta có Trác Thu Nhiên cùng thủ tịch hậu quốc Triệu Hồi Sư cháu gái. Nếu không không chuẩn ngay cả quán quân đều bị bọn họ thường chạy, tiểu nhị không chú ý tới thương. Nhân kỳ quái sắc mặt, trái lại tự nói, mặc dù có điểm phiền muộn, bất quá đối bổn quốc đoạt giải quán quân vẫn như cũ tin tưởng 10 phần. Trưởng quầy, xuất ra thu hóa, không cần điểm toàn cho ngươi tính bát chiết. Thương nhân đột nhiên gào to một tiếng, bát chiết, nghe thế thanh hô to. Thương hội trưởng quầy như gió phác xuất ra, nhanh chút, ta muốn tiền mặt, thương nhân đem hóa đơn ném cho trưởng quầy, vội vàng nói, một bên tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm xem hắn, người này điên rồi sao, trước kia một cái tiền đồng đều phải tính toán chi ly, hôm nay làm sao có thể giảm 20%, chẳng lẽ hóa có vấn đề, trưởng quầy nhưng không có nửa điểm nghi ngờ, tiếp nhận hóa đơn nhìn lướt qua. Lập tức hồi ốc lấy tiền, sợ hắn lâm thời thay đổi chủ ý, đánh vài thập niên giao tế. Trưởng quầy biết người này thương nhân tuy rằng khu là khu điểm, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Đúng rồi, trận chung kết nơi sân ở đâu? Tiếp nhận túi tiền, thương nhân sổ cũng chưa sổ, tùy tay ước lượng hỏi, theo con đường này nhất đi thẳng về phía trước, ngươi muốn đi xem trận đấu? Tiểu nhị nghi hoặc hỏi. Này vắt cổ chày ra nước, khi nào thì trở nên hào phóng như vậy? Chúng ta Đan Lăng Quốc lần này cư nhiên sát tiến trận chung kết. Liên tính bán quần lót ta cũng nhất định phải đi cố lên trợ uy. Ha ha, thương nhân nhìn ra tiểu nhị ở nghi hoặc chút gì đó. Lớn tiếng cười nói, sau đó đi đến xe ngựa bên cạnh, dùng ống tay áo hung hăng đem che lấp ở quốc gia dấu hiệu mặt trên bụi đất sát không nhiễm một hạt. Bụi, nguyên lai ngươi là Đan Lăng Quốc, bất quá ngươi hiện tại phòng chừng là mua không được phiếu. Toàn bị người đoạt hết tiểu nhị này mới hiểu được. Có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ không nói cho hắn biết lộ tuyến. Ta cũng không tin, trên đời này còn có tiền mua không được gì đó. Thương nhân dùng lắc lắc trên tay nhất gói to kim tệ. Khiêu lên xe ngựa, huy động roi ngựa cánh tay phá lệ hữu lực. Liền ngay cả sống lưng đều so trước kia thẳng thắn rất nhiều. Đúng rồi, nếu chúng ta Đan Lăng Quốc thắng, buổi tối tụ tiên lâu ăn cơm, tất cả mọi người đi, ta mời khách, thương nhân roi ngựa huy gạt nghênh ngang mà đi. Phía sau, tiểu nhị hung hăng phi một ngụm, Đan Lăng Quốc muốn thắng kia cũng liền là chúng ta Nam Sở Quốc thua. Ngươi còn mời chúng ta ăn cơm, kia không là giáp mặt phiến bạt tai đi. Lão tử muốn đi mới là vô liêm sỉ rùa vương bát đàn. Bất quá, tụ tiên lâu a, kia nhưng là này một mảnh nhi tốt nhất tửu lâu. Bản thân còn cho tới bây giờ không đi qua. Nếu không đi lời nói giống như rất đáng tiếc tiểu nhị nội tâm rối rắm. Rất Nguyên học viện, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người đi ra chỗ ở. Nhất thời bị trước mắt tình cảnh liền phát hoàng. Trời ạ, nhiều người như vậy. Vạn sĩ thần nhìn kia đổ đám đông, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong học viện, chung quanh có thể thấy được vẻ mặt hưng phấn Nam Sở Quốc dân chúng. Cố lên trợ uy cờ xí thủy ý có thể thấy được. Trác Thu Nhiên tên càng là theo gió tung bay dị thường dễ thấy. Tại đây chút cờ xí trung gian, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trưởng tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương cùng với Gia Cát Minh. Nguyệt mấy người có tên tự. Đó là ở tại Nam Sở Quốc bên trong Đan Lăng Quốc thương nhân vì bản thân đệ tử cố lên đến đây. Đan Lăng Quốc, còn chưa từng có tượng hôm nay như vậy làm người ta ghé mắt. Liền ngay cả này đó ở tại dị quốc tha hương nhân. Đều cảm thấy thật sâu tự hào. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy trước nay chưa có tự tin cùng kiêu ngạo. Biết hôm nay trận chung kết nhất định sẽ khiến cho oanh động. Nhưng không có nghĩ đến sẽ có như thế oanh động, nhìn này giơ cờ xí Đan Lăng Quốc đồng bào, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nguyên bản bình tĩnh nội tâm cũng nhắc lên gợn sóng. Nhất định, không thể để cho bọn họ thất vọng, liền tính dùng hết cuối cùng một tia khí lực, cũng nhất định phải được đến cuối cùng thắng lợi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong lòng. Dâng lên đồng dạng tín nhiệm Ni, tuy rằng trong học viện đã đứng đầy đám người. Nhưng còn có người không ngừng theo trong thành các phương hướng hướng học viện vọt tới. Cũng may thành vệ quân ứng đối kịp thời điều động đến một chi quân đội. Mới duy trì hiện trường trị an, không có khiến cho rối loạn, mà tái trường bên trong, từ lâu chật ních người xem, theo trận đấu tới gần, này không có mua được vé vào cửa người xem nóng nảy. Không tiếc số tiền lớn mua chợ đen phiếu, đến đan lăng quốc thương nhân nhóm càng là vung tiền như rác. Thường thường một trương phiếu ngã vài vòng rơi xuống bọn họ trong tay. Giá đã phiên thập bội gấp trăm lần, nhưng bọn hắn lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Cướp đến phiếu liền nhanh chóng chen hướng chàng nội, vì đan lăng quốc đệ tử nhóm cố lên trợ uy, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi vào tái trường. Cùng lúc đó, Trác Thu Nhiên mấy người cũng theo khác một cái phương hướng nghênh diện hướng tái đài. Khán giả ngắn ngủi yên tĩnh một chút, nhìn đều tự quốc gia kiêu ngạo, ào ào đầu đến kính nể cùng cổ vũ ánh mắt, sau đó, tuôn ra phát từng trận sóng thần bàn hò hét thanh, chàng ngoại đám người cũng tùy theo vang lên chiêng trống, tiếng vang chấn thiên, ngưu tù và còn không có thổi lên, mọi người cảm xúc đã thiêu đốt lên, đúng lúc này, đám người lại đột nhiên tĩnh xuống dưới, tái trường lối vào, một cái màu vàng sáng mui xe dưới. Vài tên hạng nặng võ trang thị vệ vây quanh một gã sắc mặt trầm ổn uy nghiêm trung niên nam tử đi. Vào tái trường, hướng khán đài cao nhất chỗ đi đến. Hoàng đế, đến dĩ nhiên là Nam Sở quốc hoàng đế bệ hạ. Sở hữu người xem đều câm như hến, không dám ra tiếng, ai cũng thật không ngờ. Nam Sở quốc vua của một nước vậy mà sẽ xuất hiện ở trên khán đài. Trước kia thần long đại tái trận chung kết hoàng thất bình thường sẽ phái ra đại biểu tiến đến xem. Tái, hoàng đế bản nhân rất ít đích thân tới tái trường, liền tính đến, cũng chỉ là coi trọng vài lần liền vội vàng mà đi. Dù sao mặc kệ ai thắng, đều là hắn Nam Sở quốc con dân, hắn mới không lại ở chỗ này tốn nhiều thời gian, nhưng hôm nay, hắn lại gióng trống khua chiêng đi đến tái trường. Hiển nhiên là vì Nam Sở quốc đệ tử nhóm cố lên đến đây. Ngay cả hoàng đế bệ hạ đều tự mình đi đến hiện trường. Trận này trận đấu đã không lại là các quốc gia các đại học viện trong lúc đó thực lực thể hiện. Càng là một quốc gia tôn nghiêm cùng uy vọng thể hiện. Khán giả nguyên bản liền tâm tình kích động bỗng chốc sôi trào lên. Nhìn bản thân quốc nội dự thi đệ tử càng thêm tôn kính. Đồng thời tràn ngập chờ đợi. Nhìn lặng ngắt như tờ tái trường, Nam Sở hoàng đế dừng bước chân, nhàn nhạt nói một câu, hôm nay, ta chỉ là người xem, nên thế nào liền thế nào. Kiều uy nghiêm thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền vào mỗi một cá nhân trong tai. Tái trường, lại vui mừng đứng lên, ngưu tù và tiếng vang lên, ở mọi người tiếng reo hò chung, hai chi đội ngũ theo thứ tự hướng tái đài. Trước hướng khán đài cao nhất chỗ Nam Sở hoàng đế hành lễ. Sau đó một bên thả lỏng thân thể một bên quan sát đến đối thủ. Chờ đợi trận đấu bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tiền phương đối thủ, trong đầu hiện lên bọn họ tư liệu. Trác Thu Nhiên, kiếm sĩ, linh hồn đỉnh núi, bất quá nghe nói chân thật thực lực đã đột phá linh hồn cấp. Lại bởi vì nào đó nguyên nhân không có thể tấn giai thánh cấp. Nói là bán thánh cấp khác thực lực cũng bất quá, lãnh siêu, kiếm sĩ, linh hồn trung kỳ, kiếm kỹ tinh diệu, hà thiên hoa, kiếm sĩ, bầu trời đỉnh núi, lực lượng cường hãn, Lý Khắc Dùng, cung thủ, linh hồn sơ kỳ, hàn tuyền, triệu hồi sư, linh hồn sơ kỳ, ma sủng luyện hồn, tổ phụ vì Nam Sở quốc thủ tịch hậu quốc triệu hồi sư. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đầu phân tích đối thủ thực lực tinh thông. Hoàn thiện tối hôm qua thảo luận tốt chiến thuật khi, nhất đạo ánh mắt đầu đi lại, Việt Tĩnh Xuyên không là vô cớ nhận thua, mà là đã thua ở các ngươi trên tay. Đúng không? Trác Thu Nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Căn cứ thượng một hồi trận đấu chiếm được tin tức, người này thiếu nữ cận chiến năng lực rất khủng bố. Thậm chí so trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương còn muốn khủng bố. Nguyên lai Trác Thu Nhiên còn có điểm hoài nghi, nhưng ở giờ khắc này, cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt trên người kia cổ kỳ lạ mà lực lượng thần bí dao động. Hắn hoàn toàn tin, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt điểm mà ni đối phương mặt khác hai gã kiếm sĩ cùng cung thủ. Thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định cường bất quá trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương. Chỉ có người này bị ca tụng là nam sở quốc tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất nhân Trác Thu Nhiên. Gây cho nàng sâu không lường được cảm giác, là cái vẻ địch, các ngươi rất mạnh, nhưng là thật đáng tiếc, của các ngươi đối thủ là chúng ta. Trác Thu Nhiên lạnh nhạt nói, rồi sau đó đề cao âm lượng, kiên định nói, thần long đại tái quán quân, là của chúng ta, thâm trầm tiếng kèn chung, của hắn thanh âm là như thế tự tin. Trác Thu Nhiên, ta yêu ngươi, ở khán giả tiếng reo hò chung, một gã quý tộc thiếu nữ rốt cuộc đè nén không xong nội tâm kích động. Xông lên tái đài, đem nhất thúc hoa tươi đưa tới Trác Thu Nhiên trước mặt. Chàng thượng trọng tài vốn nên ngăn cản, nhưng làm bộ không thấy được, xoay quá mặt đi, Trác Thu Nhiên tiếp nhận hoa tươi. Tao nhã cười, thiếu nữ hạnh phúc kém chút đương trường ngất xỉu đi. Ôm bang bang loạn khiêu tiểu tâm can chạy xuống đài đi. Thác, vạn sĩ thần không biết là xuất phát từ hâm mộ, vẫn là ghen tị nói một câu. Trác Thu Nhiên, chúng ta yêu ngươi, tuy rằng không có lúc trước tên kia thiếu nữ dũng khí. Nhưng này chút mối tình đầu thiếu nữ vẫn là cầm trong tay hoa tươi ném thượng khán đài. Kia vốn nên là hiến cho quán quân hoa tươi, bất quá đang nghe đến Trác Thu Nhiên kia tràn ngập tự tin thanh âm. Nàng đã nhận định, quán quân vòng Nguyệt Quế không hề nghi ngờ đem lại sắp sửa ở lại Nam Sở Quốc cảnh nội. Thác thật nhiều, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vạn sĩ thần bổ sung một câu, theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, người xem nhiệt tình tượng thuốc nổ giống nhau bị điểm nhiên. Hò hét thanh vang tận mây xanh, chàng ngoại chiêng trống thanh cùng tiếng rít thanh, cơ hồ chấn đắc đại địa đều vì này run run. Hàn trên đài một đạo vô hình cấm chế lặng yên biến mất. Song phương kiếm sĩ cùng cung thủ bay nhanh hội tụ kình khí. Triệu hồi sư nhanh chóng ngưng kết tinh thần lực, niệm tụng khởi chú ngữ, ấn tối hôm qua thảo luận tốt chiến thuật, Gia Cát Minh Nguyệt, trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương dẫn đầu hướng đối thủ khởi xướng công kích. Đối phương đáng sợ nhất không là Trác Thu Nhiên, mà là tên kia nam sở hộ quốc triệu hồi sư cháu gái. Hàn Tuyền, một khi làm cho nàng triệu hồi ra luyện hồn, trận này trận đấu Đan Lăng quốc muốn thủ thắng cơ hội liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cũng may của nàng ma sủng tuy rằng thần bí cường đại, nhưng là sử dụng triệu hồi thời gian cũng dị thường dài lâu. Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ còn có cơ hội, chỉ cần có thể công phá bọn họ kiếm sĩ phòng ngự. Ngăn cản Hàn Tuyền hoàn thành chú ngữ. Thắng lợi đã đem thuộc loại bọn họ, dựa theo kế hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt đối thủ là Trác Thu Nhiên, Lăng Phi Dương đối thủ là Lãnh Siêu, trưởng Tôn Ninh Hạo đối thủ hẳn là Hà Thiên Hoa, bọn họ là muốn lấy trưởng Tôn Ninh Hạo cường lực công kích trực tiếp đánh bại chỉ có bầu trời kiếm. Sĩ đỉnh núi Hà Thiên Hoa, chiếm cứ tràng thượng chủ động, nhưng Nam Sở Quốc đệ tử nhóm lại căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Trác Thu Nhiên trực tiếp chống lại Gia Cát Minh Nguyệt, mà Hà Thiên Hoa cùng Lãnh Siêu lại kề vai chiến đấu. Đồng thời đón lấy trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương. Như hỏa tinh tràng địa cầu bàn, song phương kiếm sĩ đụng vào cùng nhau, tràn ngập cường đại kình khí trường kiếm phát ra từng đạo chói mắt quang mang. Cùng khác đại đa số tham gia thần long đại tái đệ tử bất đồng. Nam Sở Quốc vài tên đệ tử bên trong. Vậy mà không có một gã song tu, đối với người thường mà nói, có thể có được kiếm sĩ cung thủ hoặc là triệu hồi sư trong đó một loại thiên phú, đều đủ để thay đổi bọn họ cả đời vận mệnh, có thể đồng thời có được hai loại thiên phú chính là hiếm thấy thiên tài. Nhưng có thể tham gia thần long đại tái người nào không là thiên tài trong thiên tài? Đừng nói đồng thời có được hai loại thiên phú, chính là ba loại cũng không kỳ quái. Chính là bởi vì tinh lực hữu hạn, đại đa số mọi người chỉ lựa chọn tu luyện hai loại. Nếu nói Nam Sở quốc này đó đệ tử thiên phú không đủ không thể song tu, kia khẳng định không ai tin tưởng. Bọn họ chỉ là vì càng chuyên chú tu luyện một loại thiên phú, mới buông tha cho khác. Mặc dù ở mộ ta phương diện bọn họ không đủ toàn diện, nhưng là chính là bởi vì loại này chuyên chú, bọn họ mới càng thêm đáng sợ. Nhất giao thủ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liền cảm nhận được điểm này. Trác Thu Nhiên trên thân kiếm, tựa hồ có nhất luồng lực lượng như toàn qua dường như không được lưu truyền. Mỗi một lần chủy thủ cùng trường kiếm vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác được bản thân trong cơ thể kia thần bí mà lại cường đại lực lượng. Hoặc bị hấp dẫn, hoặc bị liên lụy, khó có thể tận tình phát huy, đều có một loại đồ cảm giác khó chịu. Bất quá Trác Thu Nhiên cảm giác cũng không chịu nổi. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, hắn cũng không có cảm nhận được kinh khí tồn tại, nhưng có một loại khác cường đại lực lượng, tựa hồ tràn ngập mãnh liệt lực phá cùng hủy diệt tính. Mỗi một lần tiếp xúc, đều làm hắn trong cơ thể cảm giác được vĩ đại chấn động. May mắn, vừa rồi lâm thời cải biến chiến thuật, nếu là từ bản thân đối địch trưởng Tôn Ninh Hạo, đổi thành này Lãnh Siêu cùng Hà Thiên Hoa đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ, chỉ sợ không cần 5 phút đồng hồ liền muốn bại hạ trận đến. Như vậy lực phá hoại kinh người thần bí lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trác Thu Nhiên trong lòng âm thầm may mắn. Bên cạnh, dựa vào ăn ý phối hợp cùng thành thạo tinh diệu kiếm kỹ, cùng với thâm hậu bản lĩnh, Lãnh Siêu cùng Hà Thiên Hoa để chặn trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương cường công. Cứ việc bị vây hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có bị thua dấu hiệu. Tái trên đài, tuôn ra kình khí tung hoành thiên địa, quát ra vù vù cuồng phong, ngồi ở trước nhất xếp người xem ở mãnh liệt kình phong đánh sâu vào hạ. Trên người dâng lên từng trận hàn ý, bị kia cỗ cường đại áp khí ép tới cơ hồ không thở nổi. Mà kia lạnh thấu xương kiếm quang, càng làm cho bọn họ tâm một lần lại một lần mãnh liệt run rẩy. Từng trận tim đập nhanh, ngay cả hò hét khí lực đều đề không đứng dậy. Chính là tràn ngập kính sợ nhìn trên đài này đó tuổi trẻ mà cường đại đệ tử. Nhìn đến không có, cái gì kêu cao thủ, thế này mới kêu cao thủ. Nhìn xem Trác Thu Nhiên kiếm kỹ là cỡ nào tinh diệu, kình khí là cỡ nào mạnh mẽ. Đan Lăng quốc cái kia kêu Gia Cát Minh Nguyệt, liền tính có thể dây sát Trần Húc Nhiên thì thế nào? Còn không phải một chút biện pháp đều không có. Khán đài phía sau, một gã Nam Sở quốc người xem tự hào cùng đồng bạn nói. Vài ngày tới nay, trận chung kết đệ tử tư liệu sớm đã truyền bá mở ra. Vô luận nói lên bổn quốc Trác Thu Nhiên vẫn là Đan Lăng quốc Gia Cát Minh Nguyệt đám người, khán giả đều thuộc như lòng bàn tay. Hừ, vậy ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh đâu? Chỉ sợ các ngươi Nam Sở quốc Lãnh Siêu cùng Hà Thiên Hoa giống như tình huống có chút không quá. Diệu đi, bên cạnh một gã Đan Lăng quốc người xem không phục nói. Một cái là linh hồn trung kỳ, một cái là bầu trời đỉnh núi. Có thể đứng vững hai gã linh hồn kiếm sĩ sẽ không sai lầm rồi. Hơn nữa bọn họ còn giống như có xuống dốc bại dấu hiệu đi, Nam Sở quốc người xem nói. Đích xác, Nam Sở quốc hai gã kiếm sĩ tuy rằng tình thế gian nan, nhưng nửa khắc hơn hội lại còn không có bị thua dấu hiệu. Chớ quên, của chúng ta Gia Cát Minh Nguyệt cùng trưởng Tôn Ninh Hạo đều là song tu. Chủ chức là Triệu Hồi Sư, chờ bọn hắn ma sủng xuất ra, ta gặp các ngươi lấy cái gì đi đỉnh. Trên đài đệ tử khuynh lực đánh nhau, dưới đài hai quốc người xem cũng đối chọi gay gắt đả khởi nước miếng trận. Ma sủng, hừ, chỉ sợ các ngươi ma sủng còn không ra, cung thủ liền muốn ngoạn xong rồi, Nam Sở quốc người xem nói. Đan Lăng quốc người xem trầm mặc, nếu nói Nam Sở quốc trận chung kết đệ tử chung không có song tu Triệu Hồi Sư là bọn hắn lớn nhất. Cứng rắn thương, như vậy Đan Lăng quốc này chi đội ngũ bên trong cung thủ là bọn họ lớn nhất uy hiếp. Bầu trời cấp cung thủ, đối mặt linh hồn cấp cung thủ, thực lực chênh lệch vẫn là không nhỏ a. Tại sao tới Nam Sở quốc trận đấu phía trước tổ đội thời điểm không phái thượng tên kia đến từ cuồng? chiến học viện người dã man cung thủ đâu. Thật sự là tính sai à. Người này người xem chỉ lo lắng đến cá nhân thực lực. Lại thật không ngờ đoàn đội phối hợp tầm quan trọng. Đương nhiên, này cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn chỉ cái phổ thông dân chúng. Làm sao có thể nghĩ đến như vậy chu toàn. Nói chuyện gian, nam sở quốc tên là Lý Khắc Dùng là linh hồn cung thủ đã ung dung kéo ra trường cung. Mũi tên thẳng tiết tự hào, trong mắt có vô cùng khinh miệt, bầu trời cấp cung thủ sao? Liền chút thực lực ấy cũng có tư cách tham gia trận chung kết. Thật sự là cái chê cười, nhìn hắn kia khinh miệt ánh mắt, sở hữu đan lăng quốc người xem trong lòng đều là chợt lạnh. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong lòng nhưng không có một điểm lo lắng. Theo cấm địa trở về sau, không biết cái gì nguyên nhân. Tiết Tử Hạo thực lực một chút đột phá đại địa cấp tấn chức bầu trời cấp. Tuy rằng nhìn như cùng đối phương linh hồn cung thủ chênh lệch không nhỏ. Nhưng nói đến sức chiến đấu, cũng tuyệt đối làm cho người ta yên tâm. Tiết Tử Hạo vững vàng đứng ở tại chỗ. Thân thể như tiêu thương bàn thẳng thắn, ánh mắt chung một mảnh trầm ngưng, kéo ra kia trương hình như ngưu giác trường cung, mơ hồ gian. Tựa hồ có một đạo nói ánh sáng lạ ở khom lưng lưu động. Vèo, Lý Khắc Dùng là tên như sao băng bàn bay ra. Ở trong không khí ma sát ra một mảnh hỏa tinh, phát ra làm người ta mang tai đau đớn tiếng rít. Cái gì linh hồn cung thủ tốc độ? Cái gì là linh hồn cung thủ lực lượng? Lý Khắc để mà của hắn tên, cấp ra tốt nhất đáp án. Đừng nói này phổ thông người xem. Chính là trên khán đài này bầu trời cấp thực lực kiếm sĩ cùng cung thủ đệ tử. Đều khó có thể bắt giữ kia tên quỷ tích, nguy hiểm, dưới đài là kinh phong hòa trăm dặm nhân đồng thời cả kinh. Như vậy tiễn kỹ, liền ngay cả bọn họ cũng không có thể dễ dàng đối phó. Tiết Tử Hạo bất quá bầu trời sơ kỳ thực lực, thế nào ứng phó được, banh, Tiết Tử Hạo nới ra nhanh chụp dây cung ngón tay. Dây cung phát ra một tiếng dễ nghe vù vù, tựa hồ có một đạo khí lãng theo trường cung mạnh xuất hiện. Tên thoát huyền mà ra, ở giữa không trung cùng đối phương tên nghênh diện chạm vào nhau. Phanh, một tiếng giòn vang, hỏa hoa văng khắp nơi, hai chi tên đều nổ mạnh mở ra. Như vậy cường, là kinh phong hòa trăm dặm đám người tượng chưa từng gặp quá Tiết Tử Hạo giống nhau. Kinh ngạc vạn phần, bầu trời cấp cung thủ khi nào thì cũng có thể có như vậy cường lực lượng tốc độ nhanh vậy. Đối diện Lý Khắc Dùng cũng lắp bắp kinh hãi, tiếp tục kéo cung cài tên, Tiết Tử Hạo không chút nào yếu thế, hai gã cung thủ đều tự chiếm cứ hàn đài một góc. Triển khai đối bắn, liên châu tên, tơ bông tên, phá khí tên, hai người các hiển thân thủ, mỗi một tiếng nổ vang trong tiếng. Rậm rạp hỏa hoa vẩy ra, dị thường lóa mắt, lấy Tiết Tử Hạo bầu trời cấp thực lực đối mặt linh hồn cấp cung thủ. Vậy mà không chút nào chịu thiệt, tất cả mọi người không nghĩ ra, này chi đan lăng quốc đội ngũ, lúc trước cũng che giấu quá sâu thôi, liền ngay cả một gã cung thủ, đều có được như thế kỳ lạ mà cường hãn thực lực. Tương đối cho các kiếm sĩ so đấu, hai gã cung thủ quyết đấu có vẻ càng thêm khẩn trương mà kích thích. Bởi vì gì một lần sai lầm đều khả năng chết, kia nhìn như hoa mỹ hỏa hoa sau lưng, kỳ thực cất giấu nồng đậm sát khí, Lý Khắc Dùng sốt ruột, rốt cục sử xuất linh hồn cung thủ đòn sát thủ, linh hồn chỉ dẫn tên, ở ngưng tụ tinh thần lực chỉ dẫn hạ, tên xẹt qua quỷ dị đường cong, hướng tới Tiết Tử Hạo bay tới, Tiết Tử Hạo nhíu nhíu mày, lại nghênh diện nhất tên vọt tới. Lý Khắc Dùng là khóe miệng toát ra nhàn nhạt mỉm cười. Linh hồn chỉ dẫn tên nếu cũng là tốt như vậy phá. Kia linh hồn cung thủ cùng bầu trời cung thủ, còn có cái gì khác biệt đâu. Ở Tiết Tử Hạo tên liền muốn đánh lên đối phương tên trong nháy mắt. Kia chi tên đột nhiên tượng có sinh mệnh giống nhau, như linh xà vẫy đuôi bàn hơi hơi uốn éo. Linh hoạt lánh đi qua, tiếp tục hướng Tiết Tử Hạo tật bắn mà đến. Cẩn thận, đều là cung thủ là kinh phong không khỏi kinh hô ra tiếng. Lý Khắc Dùng miệng giác ý cười càng đậm, nhưng là một chút khác, của hắn mỉm cười cương ở tại bên miệng. Tiết Tử Hạo tên đột nhiên biến mất, mà khác một mũi tên lại trống rỗng xuất hiện, lại cùng Lý Khắc dùng là tên đụng vào cùng nhau, nổ mạnh mở ra, cái này gọi là ảo ảnh tên. Tiết Tử Hạo kiêu ngạo nở nụ cười, này Trương Dùng Minh Phong dâu chế thành trường cung, chẳng những có thể phụ trợ hắn đề cao lực lượng cùng tinh thần lực, khiến cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tấn chức bầu trời cung thủ. Kỳ diệu nhất là, còn có thể ngưng tụ ra một mũi tên ảo ảnh. Chẳng những hình dạng, liền ngay cả thanh âm đều giống như đúc, làm hắn cho dù đối mặt linh hồn cung thủ đều có một trận chiến lực. Trận đấu còn tại tiếp tục, vô luận kiếm sĩ vẫn là cung thủ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Thắng lợi kiếp mã, lại một lần nữa áp sát Triệu Hồi Sư trên người. Giáp thú kia cường tráng thân hình đầu tiên xuất hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong. Rồi sau đó, cơn lốc cùng Quang Minh Sư Vương cũng mang theo vương giả đặc hữu uy áp lóe sáng gặt hái. Sở hữu Nam Sở Quốc người xem tâm đều mát, lấy Trác Thu Nhiên cầm đầu ba gã kiếm sĩ vốn sẽ không chiếm ưu thế. Bị ký thác kỳ vọng cao linh hồn cung thủ cũng cùng đối phương bầu trời cung thủ đánh cái thế lực ngang nhau. Duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc Triệu Hồi Sư hoàn ở không nhanh không chậm giống như ngâm giống. Như hát nhớ kỹ chú ngữ, mà đối phương tam chỉ cường lực ma sủng đã xuất hiện. Này trận đấu còn thế nào đánh? Đan Lăng Quốc khán giả, lại rốt cục thấy được thắng lợi ánh dạng đông, phát ra chấn thiên hò hét thanh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tâm tình lại một điểm cũng thả lỏng không dưới đến. Thần Long Đại Tái Quán Quân sẽ không là tốt như vậy lấy. Trác Thu Nhiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Trong thiên địa, phong vân biến sắc, tinh không vạn lý, lại hiện lên nói chói mắt điện quang. Từng trận lôi tiếng hót ầm ầm tới, cuồng phong đập vào mặt, cát bay đá chạy, Trác Thu Nhiên thân hình đột nhiên cất cao nhất thiệt, như một tòa nguy nga ngọn núi bàn sừng sững ở mọi người trước mắt. Kia rắn chắc cơ bắp, vĩ ngạn thân ảnh, liền ngay cả được xưng là người khổng lồ trăm dặm đều cảm thấy mặc cảm. Nhất cỗ cường đại hơi thở theo của hắn trên người phát ra. Mỗi một cái đứng ở trước mặt hắn nhân, đều không tự chủ được cảm thấy bản thân nhỏ bé. Khoảnh khắc trong lúc đó, Trác Thu Nhiên trong cơ thể kình khí như biển lớn bàn bằng bạc mãnh liệt vô cùng vô kính. Kia cường đại lực cảm hòa khí thế, cơ hồ làm người ta dâng lên vô pháp chống cự cảm giác. Hai gã Nam Sở Quốc kiếm sĩ sùng kính nhìn hắn một cái. Dưới chân nhảy trở lại cung thủ cùng Triệu Hồi Sư bên người. Chuẩn bị nghênh đón ma sủng công kích, rất rung động, khán giả tựa hồ cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vậy mà quên hoan hô, oanh, giáp thú trước hết khởi xướng tiến công, chân lớn đọa hướng mặt đất. Một đạo mãnh liệt chấn động ba hướng bốn phía đánh sâu vào mà đi. Nhưng ngay tại đồng thời, một đạo lốc xoáy bàn dòng khí lấy Trác Thu Nhiên vì trung tâm. Kia đạo mọi việc đều thuận lợi chấn động ba nhất gặp gỡ này nói dòng khí. Đã bị hấp dẫn đi vào, trở thành kia đạo lốc xoáy dòng khí một bộ phận, căn bản không đưa đến tác dụng, mà giáp thú bản thân, ngược lại bị kia lốc xoáy cuốn đi vào. Ở cao tốc xoay tròn trung bị xoay chuyển choáng váng, hoa quang chợt lóe, về tới ma sủng không gian, như vậy cường, vạn sĩ thần vô cùng khiếp sợ, ở Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần chỉ dẫn hạ, cơn lốc phát ra một tiếng thú giống, cao tốc bôn chạy hóa thân một mảnh tường vân, bay thẳng đến Trác Thu Nhiên phía sau Hàn Tuyền mấy người công tới. Phong Duệ Lợi chảo họa xuất một đạo lóe sáng kim quang. Trác Thu Nhiên mạnh mẽ xoay người, lăng không một kiếm bổ ra, một đạo lốc xoáy dòng khí thấu kiếm mà ra, ở trong suốt trong không khí giống như một đạo dòng khí dũng đạo. Một chút đem cơn lốc bao vây trong đó, lấy cơn lốc tốc độ, vậy mà đều trốn bất quá này uy thế ngập trời một kiếm. Bất lực ở dòng khí chung quay cuồng không thôi, cuối cùng bị rất xa tung ra tái đài. Nam Sở Quốc khán giả lại xôi trào, bán thánh cấp, đây là bán thánh cấp chân chính thực lực, tuy rằng cùng linh hồn cấp chính là một bước chi kém. Nhưng có cách biệt một trời, khó có thể tưởng tượng, thánh cấp thực lực lại nên như thế nào? ra Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua Thanh Tiên Sinh kia hủy thiên diệt địa một kiếm. Lại thật không ngờ, liền ngay cả này cái gọi là bán thánh cấp, cũng sẽ như thế cường đại. Nguyên lai, không thôi ra Cát Minh Nguyệt bọn họ trước đây ẩn tàng rồi thực lực. Trác Thu Nhiên đồng dạng ẩn tàng rồi thực lực. Lúc trước trong kế hoạch bị Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ký thác kỳ vọng cao giáp thú cùng cơn lốc. Mới xuất chướng liền trực tiếp rời khỏi trận đấu. Đây là tất cả mọi người thật không ngờ chuyện. Cận Dư Quang Minh Sư Vương còn không có công kích, nhưng liền tính xông lên đi. Phỏng chừng cũng là giống nhau kết cục. Bước tiếp theo, nên làm cái gì bây giờ? Không do dự, trưởng tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương lập tức công hướng về phía Trác Thu Nhiên. Mà Quang Minh Sư Vương lại quay đầu đánh về phía Hàn Tuyền. Chỉ cần không nhường đối phương hoàn thành triệu hồi, bọn họ liền còn có cơ hội, cho nên muốn tận cố gắng lớn nhất khiên chế trụ Trác Thu Nhiên. Vì Quang Minh Sư Vương tranh thủ cuối cùng cơ hội, chính là, này lại nói dễ hơn là Mani Lăng Phi Dương phá sát kiếm kiếm quang lóe ra. Giống như ngày hè trong trời đêm kia tối dày đặc tinh điểm. Trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm tiếng gió sấm dậy, khí thế như hồng giống như trong truyền thuyết khai thiên tích địa tuyệt thế thần binh. Nếu đặt ở trước kia, chỉ bằng này khí thế, cũng không ai có thể chính diện tướng địch, nhưng là hôm nay, bọn họ gặp được là được xưng bán thánh Trác Thu Nhiên. Không tưởng tượng bên trong kim thiết vang lên, không có đoán trước bên trong ầm ầm nổ, chính là một cái nháy mắt. Phá sát kiếm lóe ra tinh điểm cùng trọng kiếm ngập trời khí thế ảm đạm rồi biến mất. Trưởng tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương thân ảnh đồng thời bay ngược trở về. Khóe môi nhếch lên nhè nhẹ vết máu. Nguyên lai, linh hồn cấp cùng bán thánh trong lúc đó khác biệt. Vậy mà như thế vĩ đại. Trận đấu, tựa hồ đã không có thắc thỏm. Nam Sở Quốc khán giả, thậm chí đã kích động chảy ra nước mắt. Nhưng Trác Thu Nhiên nhưng không có nửa điểm thả lòng, bởi vì, còn có một người, không hề động thủ, kia mới là hắn mạnh nhất đối thủ. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở tại chỗ, vẻ mặt tựa hồ có chút cổ quái. Theo phong vân biến sắc điện thiểm lôi minh, Trác Thu Nhiên triển lộ ra hắn bán thánh cấp khác thực lực. Kia từng đạo lốc xoáy dường như dòng khí bay nhanh lưu động. Làm nàng cảm giác được trước nay chưa có vĩ đại áp lực. Nhưng là liền tại đây này, trong cơ thể tựa hồ có một chút phi diệu biến hóa. Kia áp chế khủng bố lực lượng phong ấn, giống như nhận đến nào đó ảnh hưởng, vậy mà lại phá khai rồi một chút, tuy rằng chính là một chút, một cỗ so trước kia cường đại rồi gấp đôi có thừa thần bí lực lượng lại nhanh chóng bừng lên. Cùng trước kia lực lượng hòa hợp nhất thể, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt quyền trên mặt. Nói dòng khí không ngừng lưu chuyển, bất chợt lòe ra quỷ dị hắc mang. Cùng lúc đó, một đạo mắt thường khó có thể phát hiện thất thải quang mang đã ở trên tay nàng hiện lên. Nhanh chóng quét sạch kia quỷ dị hắc mang, phong tựa hồ lớn hơn nữa. Gia Cát Minh Nguyệt tóc dài theo gió mà động, kia tuyệt mỹ mà lạnh lùng dung nhan, lộ ra nói thánh khiết quang huy, đồng thời cũng lộ, hết chương.